Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, phần 57. Chương 57 này Trương Bát tự ngạch đến có thể chặt cây giấy liền kém ở trên mặt viết chúng ta không? Giống nhau, Thái Đao Ca nhìn năm cái tay cầm tay vây quanh đống lửa giống con khỉ giống nhau quái. Kêu nhân tâm tưởng thật là ngốc người có ngốc phúc. Cứt chó vận tới thật là chắn đều ngăn không được, nếu là chính mình giết người thời điểm cũng tốt. Như vậy vận khí thì tốt rồi, ta hoàn toàn có lý do tin tưởng là ta mẫu ở trên trời phát lực. Tiểu, Vương nước mắt lã chã mà xuống. Chính mình bán như vậy nhiều phòng ở lại không có một cái thuộc về chính mình phòng ở. Đây là ông trời đều nhìn không được không cho hắn chết. Tô Tam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng khổ sở, qua này quan đi ra ngoài cho ngươi mỗ thiêu điểm, diện cụ ca một nồi sạn đem sự cố báo cáo thư từ. Hỏa sạn ra tới, run rớt mặt trên hắc hôi tự mình lẩm bẩm, năm bổn mạng mặc đồ đỏ quần lót thật sự hữu dụng. Vài người điên cuồng qua đi bình tĩnh lại bắt đầu nghiên cứu này tờ giấy thượng nội dung, này phân. Sự cố báo cáo thư kết cấu rất đơn giản. Chia làm tiêu đề địa điểm thời gian sự cố trải qua báo cáo người năm cái bộ phận. Nhưng phía dưới có một hàng chữ nhỏ nhắc nhở cần thiết chữ viết rõ ràng. Tự sự có trật tự ngôn ngữ biểu đạt chuẩn xác lưu sướng. Rõ ràng mà đem sự kiện quá trình miêu tả rõ ràng có mấu chốt người danh. Hơn nữa không được xóa và sửa, tiền tỷ cầm này tờ giấy thở dài một tiếng. Cảm khái đây là thân luận nhất hữu dụng một tập. Hết thảy đều là vận mệnh lựa chọn. Nàng có lẽ chính là vì giờ khắc này mà đến nơi đây. Địa điểm thời gian ở này đó văn kiện thượng đều có. Tiểu Lam lật xem còn may mắn còn tồn tại văn kiện. Nhưng là chúng ta giống như không có bút có thể ở mặt trên viết chữ. Thái Đao Ca không cho là đúng. Trực tiếp cắt vỡ ngón tay dùng huyết viết không phải được rồi. Nghe xong Tô Tam phiên dịch. Trầm mặc đã lâu rách đột nhiên kêu to. Lúc mi ai, giờ khắc này hắn rốt cuộc tìm về chính mình làm bác sĩ tư thái. Tóc vẫy vẫy đi nhanh mà đi tới. Tiêu sái mà từ áo khoác trong túi lấy ra một chi ấn chính mình tên bút nước đưa tới bọn họ trước. Mặt tường hy vọng các ngươi hiểu này chi bút hàm kim lượng. Rách như thế nói. Tiếp nhận bút Tô Tam tỏ, vẻ nàng quá hiểu, tựa như người vĩnh viễn không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Người cũng vĩnh viễn không biết chính mình bút đi nơi nào lưu lạc, nó có lẽ vĩnh viễn không trở lại. Có lẽ ngày mai liền trở về, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Làm rõ ràng nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì tựa hồ đã trở thành thông quan chân chính điều. Kiện. Nhưng bọn hắn còn khuyết thiếu một chút tính quyết định chứng cứ tới chứng minh đích xác như. Thế, liền ở sáu cá nhân vây quanh đống lửa mà ngồi bình phục kích động tâm tình khi. Cruz rốt cuộc mang theo một đoàn phiêu phù ở không trung mực nước đã đi tới. Hướng bọn họ chí lấy xin lỗi, đôi mắt có khỏe không? Quên nhắc nhở các ngươi không cần nhìn thẳng. Cruz đánh giá những nhân loại này đôi mắt. Nếu có cái gì không thoải mái thỉnh kịp thời nói cho ta, vài người sôi nổi lắc đầu. Thái Đao Ca tác hướng về phía hắn bên người mặc đoàn nâng nâng cằm. Các ngươi vừa rồi đang làm gì? Ở chế định một cái quy tắc, Grui cũng thấy trên mặt đất sự cố báo cáo thư. Hắn dùng xúc tua đem nó cuốn lên nhẹ giọng nói. Hiện tại đúng là kiểm nghiệm nó hay không có hiệu lực cơ hội tốt. Mọi người nghi hoặc ánh mắt hà. Grui thanh thanh giọng nói hỏi. Chính xác điền này chương sự cố báo cáo thư là thông quan điều kiện sao? Màu đen mặc đoàn ở không trung biến hình lôi kéo một hồi lâu sau biến thành một cái câu. Phán đoán ra những lời này chân thật, Tiểu Ngọc suy đoán là đúng. Grui đem báo cáo thư còn cho. Bọn hắn. Chân thật thế giới cùng mảnh nhỏ thế giới dung hợp tạo thành phó bản quy tắc thay đổi, cho nên liền tính bọn họ dựa theo nước kho theo như lời tìm được đá quý mở cửa cũng không nhất định có thể thông quan rời đi nơi này, Diện cụ ta theo bản năng quay đầu nhìn mắt ngủ đến giống chết Vưu Ngọc. Tâm tình phức tạp mà gãi gãi đầu mình, ngứa như là muốn trường đầu óc, nhưng đưa ngón tay chạm vào da đầu nháy mắt hắn liền nhận thấy. Được không thích hợp, như thế nào ngạnh ngạnh. Diện cụ ca lập tức tháo xuống mũ liền nghe thấy bên người Tiểu Lam hít hà một hơi nói. Trời à, mặt ca ngươi đầu như thế nào biến thành cục đá. Diện cụ ca bị thương da đầu bất chi bất giác đã bao trùm thượng một tầng hòn đá. Hơn nữa xét thấy hắn không phải viên đầu là cái bẹp đầu, cho nên thạch sắc hình dạng cũng không mượt mà là bén nhọn nhô lên, thậm chí ở hắn tháo xuống mũ. Sao, cục đá tiêm còn đón gió mà thoán hung hăng trường cao một tiết, ngay cả thái đao ca đều nhịn không được cảm khái, hảo thời thượng tạo hình, ngươi giống cái giống thạch nhũ quái nhân, câm miệng, dao phay quái nhân. Diện cụ ca vuốt chính mình nhòn nhọn đầu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn nhìn về phía diễn đàn truyền kỳ cá vật Trương Vũ tiến sĩ, hy vọng hắn có thể ngẫm lại biện pháp. Nhưng là Jack y học tiến sĩ trước một bước đứng dậy, đã tu luyện thành quốc chữ thập dốc lòng hắn. Nắm chặt chính mình giải phẫu đạo cụ, nhìn về phía diện cụ ca càng ngày càng cao đầu tỏ vẻ không cần lo lắng. Này hết thảy thực mau liền sẽ kết thúc, Jack mỗi ngày giải phẫu. Nhất hiểu biết nhân thể cấu tạo khẳng định sẽ không làm lỗi. Tô Tam Tâm tình phục tạp nói, đáng tiếc ta thú dược dùng xong rồi, bằng không cho ngươi đánh một chút cũng có thể khởi đến gây tê tác dụng. Diện cụ ca, ở đây hai cái bác sĩ một cái muốn toàn đau khai lô một cái đánh thú dược. Dư lại người chơi còn ở vì chính mình cố lên cổ vũ. Diện cụ ca nhìn chung quanh bốn phía, kinh ngạc phát hiện toàn trường nhất giống người gia hỏa cư nhiên là duy nhất một cái không phải người tồn tại. Hắn nhìn về phía Krui xin giúp đỡ. Trương Vũ tiên sinh, vẫn là người đến đây đi, liền tính là biến thành bạch tuộc hắn cũng nhận, không cần khẩn trương. Người trước ngồi xuống, khắc bác sĩ chờ người bệnh ngồi xuống sau liền dùng xúc tua vờn quanh ở đối phương bệnh biến khu vực. Mỗi cái giác hút đều mở ra, dùng bên trong bén nhọn hàm răng bắt đầu gặm thực diện cụ ca trên đầu. Cục đá, bởi vì có thần kinh độc tố tồn tại, diện cụ ca cũng không có cảm giác được đau, chỉ cảm thấy chính mình giống cái bugle giống nhau bị gặm đến ca tư vang. Chờ Vưu Ngọc một giấc ngủ tỉnh, liền thấy diện cụ ca nguyên bản còn có mấy cây mao đầu hoàn toàn không, lại còn có trắng đến sáng lên cùng hắn trên cổ màu da không hợp nhau, đây là làm sao vậy? Ngươi như thế nào còn đột nhiên lý cái phát? Vưu Ngọc nghi hoặc hỏi, đồng dạng mới vừa tỉnh ngủ tiên tỉ ngáp một cái đem sự tình ngọn nguồn nói. Cái minh bạch, Vưu Ngọc nghe được theo bản năng trao mày. Nhìn trước mặt nữ sĩ trên cổ một khối lãnh bạch ra hỏi. Trên người của ngươi cũng dài quá sao? Tiền tỷ gật đầu, đại gia trên người đều dài quá một chút. May mắn có Krui ở, bằng không Tiểu Lam chân liền phế đi. Vưu Ngọc có điểm đồng tình Krui xúc tua, hy vọng hắn rửa tay. Krui làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau đi tới. Nhỏ nước lạnh lẽo xúc tua từ hắn cổ áo vói vào đi hỏi. Tỉnh sao? Trên người của ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Không có. Vưu Ngọc vặn vẹo thân thể muốn né tránh, nhưng lại bị cào tới rồi ngứa thịt, nhịn không được cười rộ lên nói. Như thế nào liền ngươi một cái? Cái kia hắc hắc ra hỏa đâu? Phiêu phù ở không trung mặc đoàn nghe vậy lập tức bắt đầu biến hình thành một con tiểu bạch tuộc. Dừng ở nhân loại trên vai, hơn nữa còn giống người giống nhau ở trên mặt vỡ ra há mồm nói. Ta ở chỗ này, Vưu Ngọc sửng sốt, theo bản năng sờ sờ cái này tiểu hắc bạch tuộc đầu. Cảm giác nó xúc tua quấn quanh thượng chính mình ngón tay. Mạc danh có loại trở lại cái thứ nhất phó bản Krui còn nhỏ thời điểm, cái dạng này đáng yêu. Nhiều, đứng lên đi. Dung hợp không gian tốc độ dòng chảy thời gian không đều đều. Hiện tại tốc độ chảy đã biến mau. chúng ta đến nắm chặt thời gian. Gru vô thành vô tức đem Vưu Ngọc phía sau lưng thượng thạch xác xé xuống sau, lại bắt đầu cho hắn chải đầu. Nhưng mặc kệ như thế nào, bụng đều phải ăn trước no. Dư lại thịt heo đơn giản chiên mấy khối coi như bữa sáng. Đại gia một bên ăn một bên bắt đầu thảo luận cái này trương sự cố báo cáo thư sự cố quá trình muốn. Như thế nào điền, yêu cầu cụ thể thương vong con số cùng mấu chốt người danh còn có chi tiết. Tiền, tỷ tỏ vẻ cần thiết muốn tìm cảm kích người hiểu biết tình huống. Tỷ như bọn họ thần bí lại cứng nước kho thúc, mọi người đều không có bất luận cái gì ý kiến. Nhưng là vấn đề là nước kho thúc ở nơi nào, thấy nhân loại nhìn về phía chính mình bạch tuộc ở không. Trung run run nói, ta đại khái biết hắn đang ở nơi nào, có thể mang các ngươi qua đi. Nhưng là nơi đó khí vị không dễ ngửi, cho nên ái sạch sẽ túi mực cũng không qua đi, hấp thụ lần trước kinh nghiệm. Lần này bọn họ xuất phát mang đi tất cả đồ vật. Tiểu Lam cưỡi chính mình xe điện chở nồi cùng nồi sạn còn có mấy khối vàng thẳng đến nước kho thúc. Ẩn thân chỗ, không lớn hang động bị đèn dầu chiếu sáng lượng. Không lớn lều trại đã phá vài cái động. Trên vách tường che kín khắc ngân dùng nhất nguyên thủy phương pháp ký lục ngày, trong một góc chất. Đống rất nhiều người cốt cùng đá quý. Có chút tinh oánh dịch thấu, có chút bên trong còn sót lại nhân thể tổ chức, đã không có điện radio. Đặt ở trên cục đá, bên cạnh còn treo ngược một con chết không nhắm mắt đại con rơi. Nó nửa người chỉ còn lại có bạch cốt, màu nâu da thịt tản ra khó nghe khí vị. Có chất lỏng từ nó trên cổ miệng vết thương thượng nhỏ giọt ở rỉ sắt thùng sắt. Tí tách. Đứng ở cửa động Tiểu Vương tâm tình phức tạp nói. Mọi người trong nhà, này không giống người tốt trụ địa phương, không quan hệ. Ta cũng không phải người tốt, không hề áp lực tâm lý Thái Đao ca cái thứ nhất đi vào đi. Tay cầm quốc chữ thập rách theo sát sau đó dùng chính mình sứt sẹo tiếng Trung cùng nước kho nói buổi sáng tốt lành, nước kho hiển nhiên. Cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ đi tìm tới. Ngơ ngác nhìn bọn họ hỏi. Các ngươi không đi tìm đá quý ở chỗ này làm gì? Có chút việc muốn hỏi ngài. Tiền tỷ lễ phép nói. Tiểu Vương đi lên trước liền hướng về phía nước. Kho khom người chào nói. Làm ơn ngài đem nơi này phát sinh sự tình đều nói cho chúng ta biết. Chúng ta cái gì đều sẽ đi làm. Tiểu Lam cũng học bộ dáng của hắn khom lưng. Chúng ta cái gì đều sẽ đi làm, Vưu Ngọc thấy thế nói. Ngươi liền nói đi, bọn họ cái gì đều nguyện ý đi làm, mọi người. Nước kho nhìn bọn họ trao mày. Các ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Các ngươi ở quảng đảo phát sinh sự tình. Chúng ta muốn viết sự cố báo cáo thư. Tiền tỷ lắc lắc kia trương sự cố báo cáo thư. Ngươi theo như lời thông quan điều kiện là sai lầm. Điền sự cố báo cáo thư mới có thể thông quan. Nước kho nhìn kia trương trơn bóng như tân giấy sắc, mặt dần dần khó coi lên. Trên mặt da thịt chợt rạn nứt lộ ra bạch cốt, che giấu trong đó dòi bọ toát ra đầu bắt đầu mấp máy. Khó có thể phán đoán tuổi trên mặt toát ra từng mảnh thi đốm. Mọi người sắc mặt chợt trở nên khó coi lên. Thái Đao ca theo bản năng nắm chặt chính mình dao phay. Nhưng theo nước kho nhắm mắt lại mở. Vừa rồi sở hữu đáng sợ biến hóa đều khôi phục bình thường, ta không nhớ rõ. Nước kho rũ xuống mắt, thấp giọng nói, không trung bạch tuộc biến thành một cái đại xoa. Phán đoán ra hắn giả dối, nói cho chúng ta biết. Ngươi cũng có thể đạt được giải thoát. Rui cúi đầu nhìn hắn. Bồi hồi không đi đáng thương sinh mệnh, người cũng không thuộc về nơi này. Nước kho vẫn duy trì trầm mặc, thẳng đến Krui dùng xúc tua đem trong một góc người cốt cuốn lên, hắn mới phát ra cảnh cáo nói, đừng chạm vào mấy thứ này, chân thật nhân loại sẽ bởi vì các ngươi nghi thức biến thành đá quý, xương cốt cũng sẽ không lưu lại. Krui vẫn chưa đem hắn nói đặt ở trong lòng, ngược lại là vấn đề. Như vậy này đó xương cốt lại là từ đâu tới đây đâu? Nước kho nhìn chằm chằm hắn không trả lời. Thái đao ca lại duỗi tay sờ qua những cái đó trên xương cốt đao ngân lẩm bẩm tự nói hỏi. Mặt trên thịt bị cạo xuống dưới sao? Trên xương cốt có vết chày, đừng chạm vào mấy thứ này. Nước kho vỗ rớt hắn tay lại bị trở tay nắm lấy. Thái đao ca hưng phấn mà nhìn hắn. Là ai thi thể? Có phải hay không những cái đó chân chính NPC thi thể? Ngươi giết bọn họ? Bọn họ thịt đâu? Ngươi ăn sao? Hắn ngữ khí càng ngày càng kích động. Liền ở đại gia vây quanh đi lên muốn đem đao ca kéo ra thời điểm. Hắn lại chính mình bình tĩnh xuống dưới. Như là phê phán giống nhau nói. Phanh thây vứt xác có rất nhiều biện pháp. Ăn luôn tốc độ quá chậm, tiền tỷ. Nàng mặt vô biểu tình nói. Ta quyết định đi ra ngoài chuyện thứ nhất phải bắt tiểu tử này. Làm lời nói. Diện cụ ca, có đôi khi cảm thấy người còn không bằng một con bạch tuộc, Vưu Ngọc. Anh hùng ý kiến giống nhau, Krui. Kỳ thật con mực cũng không tồi, buổi sáng uống lên chén ngày hôm qua dư lại cháo hải sản. Sảng, cảm ơn nếu ngươi đột nhiên đánh cái hát xì. Mục Sơn cùng, Serena Miêu Bạc Hà, Mạt Trà Thực Thi Quỷ. Không hoàn không, Cúc Hoa Chưa Tán. XCV, Bối Thượng Ta Hamburger, Betsin, A Duệ Miu Cá Lương, Convert by Duy Phân Nhiêu on Wikidic. Hết chương.